Chương 05, 1. 005 Liên Thái Tử. Mạc Liên căn bản không có vui lòng nhìn những người khác một chút, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối luôn luôn đặt ở ánh mắt đờ đẫn lạnh lùng tiểu nữ hài trên thân. Tung người xuống ngựa, bước nhanh hướng tiểu mục đến gần mấy bước, Mạc Liên thuận tiểu cô nương hoành cánh tay dương mắt nhìn lên, kia là tòa cỏ hoang khắp nơi, cây khô liên tục xuất hiện nụ y, bao nhiêu năm đều không có bóng người dáng vẻ, xa xa nhìn lại, hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề khô héo hôi bại. Thế nhưng là tiểu cô nương cánh tay luôn luôn vung mạnh đến bây giờ, cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng chỉ vào ngọn núi kia, ánh mắt thanh bần nhìn qua Thiên Đạo Tông cầm đầu nam tử áo bào xanh. Rất không thích cặp kia trong trẻo đơn độc lạnh con mắt đẹp, cứ như vậy trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào những người khác, Mạc Liên hơi nhíu mày, đống nhiên quay đầu, ánh mắt bén nhọn hung hăng chừng tên kia nam tử áo bào xanh một chút. Người sau bị chừng được trong lòng run rẩy, tóc suýt nữa từng chiếc dựng thẳng lên. Bước chân thậm chí không tự chủ được lui về sau lùi, để tránh mở cái này đáng sợ ánh mắt. Mạc Liên bỗng nhiên xuân phong hóa vũ cười mở, tựa như phía trước kia ánh mắt sắc bén lạnh lẽo một chút chỉ là hư ảo thoáng nhìn. Xoay mặt nhìn hướng không nói lời nào Kiều Mục, tựa hồ nháy mắt giây đã hiểu tiểu gia hỏa thủ thế, nhẹ giọng dò hỏi, huyền thạch mỏ tại ngọn núi kia bên trên lời vừa nói ra, mấy cái Thiên Đạo Tông nam tử áo bào xanh đều là ánh mắt biến đổi. Mà nguyên bản bị đám quan chức lấy lòng tên kia tuổi trẻ quý công tử thì là thân thể nhẹ nhàng chấn động, mồ hôi lạnh trên trán lại lần nữa một chút xíu rỉ ra. Mạc Liên phảng phất giờ này khắc này mới nhìn thấy cái kia tên tuổi bên trên đổ mồ hôi tự phụ công tử, anh Tuấn nhan nhiễm lên ba phần ý cười, quay đầu lại hướng người kia nhẹ gật đầu, nguyên lai thân ái Tam Vương huynh cu nở dê tại A công tử trẻ tuổi mặc đằng nết nết khoe miệng, dường như muốn kéo ra một cái thân mật cười đến. Nhưng mà kia tiếu tượng là bị đao khắc đi ra, chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng vạch ra cái cứng ngắc độ cong. Mạc Liên chỉ là cùng hắn tùy ý chào hỏi, nhìn thấy thân ái Tam ca ca trên mặt kia phần cứng ngắc mất tự nhiên, đáy mắt ý cười liền lại sâu sâu, rời bước hướng về Kiều Mục đến gần, đưa tay một cách tự nhiên đi kéo nàng tay nhỏ, đi, mang bọn ta đi. Kiều Mục hai mắt ngậm lấy để phòng lui một bước, tránh đi Mạc Liên ngón tay. Một đầu cánh tay nhỏ hướng tiểu lao sáu một nhà ba người trên thân ngang hành. Muốn thả bọn họ, mới dẫn chúng ta qua đi. Mạc Liên thật muốn vì mình cơ trí điểm cái tán. Tiểu cô nương mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng là mình mỗi lần đều dây hiểu nàng ý tứ. Làm càn ngươi dám cùng chúng ta Thiên Đạo Tông nói điều kiện thả bọn họ. Mạc Liên nhàn nhạt một tiếng, lập tức đem này Thiên Đạo Tông mấy tên đệ tử đều cho nghẹn lời tiếng. Thái tử điện hạ Thiên Đạo Tông đệ tử sinh lòng bất mãn. Thiên Đạo Tông tại toàn bộ tư không tinh địa vị siêu nhiên, bọn họ những đệ tử này xưa nay là được người kính ngưỡng nịnh nọt, thái tử một hơi này, có chút quá mức á vốn thái tử nói, thả bọn họ thái tử liên thanh âm không cao cũng không thấp, thậm chí giọng nói cũng không làm sao nghiêm khắc. Hắn lặp lại một lần đã nói, vừa mới nói xong, sau lưng mười mấy tên thiếu niên mặc áo đen đồng thời kiếm ra khỏi vỏ, cầm trong tay, trong mắt sát khí tập kết. Mấy tên Thiên Đạo Tông đệ tử đều là giận mà không dám nói gì nhìn về phía Mạc Liên, há to miệng lại không dám lên tiếng phản bác. Bọn họ rất rõ ràng, nếu dám phản bác, hạ chàng chính là chết. Quen thuộc Liên Thái tử người đồng dạng đều biết, trích tiên lạnh nhà tiên tĩnh, như một xuân phong thái tử, kêu cái gì phong nhã lớn lên cu nở dê vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài, kỳ thực vị này thái tử điện hạ trí kế đa dạng, đầy bụng tính toán, chuyên quyền độc đoán đã quen. Ngay cả bọn họ Thiên Đạo Tông hai vị phó tông chủ, đều đối Thái tử Liên khách sáo có thừa, tùy tiện không dám đắc tội. Thái tử Liên một khi tức giận, kia đắc tội hắn người hơn phân nửa đều là hôi phi yên diệt, thập tử vô sinh kết cục, Thái tử Liên không thích nhất chính là một câu lặp đi lặp lại nhiều lần. Bình thường, hắn nói ra khỏi miệng lời nói, sẽ cùng tại cuối cùng quyết định, vì lẽ đó bên người người thân cận, cũng sẽ không ngây ngốc đi lặp lại đặt câu hỏi. Hắn kia không nghiêm khắc trong giọng nói, sớm đã ngưng sát khí. Mấy tên Thiên Đạo Tông đệ tử chỉ có thể kìm nén bực bội lui về sau lùi, phất phất tay đem tiểu lao sáu một nhà ba người thả trở về.